Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, Thiên Mệnh Chi Lôi. Cái này, Vương Bân nói cái gì cũng không chịu buông tha cơ hội này. Mặc dù có các loại băn khoăn, nhưng Vương Bân vẫn như cũ nói ra, ta nguyện ý. Tiêu rõ ràng có chút ghen ghét, nhưng Hạm Nương, nhưng không có biểu hiện ra cái gì. Này tốt, nữ vương tựa hồ khẽ mỉm cười một cái. Lại nói, muốn trở thành cái thế giới này vương, nhất định phải trở thành phu quân. Mà muốn trở thành phu quân ta, vậy ngươi nhất định phải chịu đựng được một cái khảo nghiệm. Cái gì khảo nghiệm? Vương Bân Tâm nói quả nhiên như vậy, nữ nhân xinh đẹp, đều không phải muốn liền có thể muốn. Trải qua chịu thiên mệnh chi lôi khảo nghiệm, một kích sau đó, chỉ cần bất tử, ngươi chính là ta phu quân, ngươi liền là cái thế giới này vương. Thiên mệnh chi lôi, Vương Bân sửng sốt một chút, hỏi, thứ gì? Tiêu Lôi kéo Vương Bân ống tay áo, rất là nghiêm túc nói ra, lão công, nàng hẳn không có lừa ngươi. Thiên mệnh chi lôi là lôi linh không gian rất là cổ lão truyền thuyết. Trong truyền thuyết nơi này vương sinh ra thời điểm, đều sẽ có thiên mệnh chi lôi hạ xuống. Trước kia ta còn làm là giả, không nghĩ tới, lại là thật, rất lợi hại sao? Vương Bân quan tâm hơn cái vấn đề này. So ngươi trước đó tiếp nhận ngũ sắc kiếp lôi, còn muốn lợi hại hơn. Thậm chí cho dù là so với thất sắc kiếp lôi, đều không kịp nhiều nhượng. Trong truyền thuyết, chỉ có hủy diệt chi tử mới có thể chịu đựng lấy cái này hủy diệt tính một kích. Tiêu nói đến nơi này, sửng sốt một chút, Vương Bân không phải liền là hủy diệt chi tử sao? Vương Bân cũng giống như thế. Dạng này nhìn đến, cái này trước mắt mỹ nữ, là chạy không khỏi hắn lòng bàn tay. Ta đáp ứng ngươi. Vương Bân nhìn về phía nữ vương, lòng tin tràn đầy nói ra, như vậy đến ta cung điện nghỉ ngơi đi. 4 tháng rồi sau đó, người đem chính thức tiếp nhận khảo nghiệm. Nữ vương khóe mắt bên trong, tựa hồ lóe ra một tia hưng phấn. Cái gì, còn có 4 tháng rồi. Vương Bân trầm ngâm một tiếng, tranh thủ thời gian hướng nữ vương thỉnh cầu nói. Ta có thể hay không ở chỗ này du lịch một trận lại nói. Ta cảm thấy đến nơi này phong cảnh rất đẹp. Gặp nữ vương nhíu mày, Vương Bân tranh thủ thời gian nói ra, yên tâm, ta Vương Bân đã một nói vừa ra, bao nhiêu thớt ngựa đều đuổi không kịp, ngươi liền trở về rửa sạch thân thể, chờ lấy cùng ta cộng phó Vu Sơn Vân Vũ đi. Vương Bân lời này, nhượng Tiêu dọa sợ, tuy nói nữ vương hẳn là sẽ không sát Vương Bân, nhưng đem Vương Bân đả thương, cũng không phải không có khả năng sự tình, người nào nhượng Vương Bân trần trụi đùa giỡn nữ vương đây. Ngoài ý muốn là, nữ vương vậy mà không có để ý, để lại một câu nói sau, liền như vậy đi, sau 3 tháng, ta sẽ tới tìm ngươi. 3 người thở phào, nhìn nhau cười một tiếng, rồi rời đi nơi đây. Du lịch, bất quá là cái ngụy trang. Vương Bân kỳ thật là muốn tìm kiếm những cái kia lôi hệ sinh vật hấp thu. Tốt nhất là điện linh cùng lôi đem loại này cao cấp bậc lôi hệ sinh vật. Dùng liền lớn mạnh mình và lôi long thực lực. Thiên mệnh chi lôi bị Tiêu nói khủng bố như vậy. Vương Bân cũng không thể đánh không có nắm chắc ỷ vào. Hắn cần chuẩn bị. Có lẽ hắn thực sự là hủy diệt chi tử. Vậy cũng nói không nhất định. Nhưng trước mắt hắn và lôi long đều còn không đủ cường đại. Hiện tại có 4 tháng. Không phải rất tốt tăng lên thoáng cái bản thân tu vi. Thế nào đi, về phần chế tạo lôi phách phân thân, vậy liền các loại, chờ, sau này hãy nói. 4 tháng rồi trong, Vương Bân không ít gặp đủ loại quỷ điện cùng điện linh. Về phần lôi tướng, mới gặp 4 cái, nhưng Vương Bân cũng không có hoàn toàn hấp thu bọn họ. Cuối cùng xem như là lưu lại bọn họ một mạng, dù sao những cái này lôi hệ sinh vật đều là nữ vương con dân. Vương Bân nếu như lạnh lùng hạ sát thủ, này cuối cùng thuộc về là không tốt. Huống hồ, vạn nhất hắn thật trở thành cái thế giới này vương, vậy những thứ này lôi hệ sinh vật cũng toàn bộ là hắn con dân a. Nhưng dù là như thế, Vương Bân cùng Lôi Long cũng đúng tu vi tăng nhiều. Một cái lôi đem thực lực, hiển nhiên là vượt ra võ tông cảnh giới, mà còn cao ra không ít, là lấy Vương Bân mỗi hấp thu một cái lôi đem hơn phân nửa thực lực. Tu vi đều sẽ tăng vào không được thiếu. Nhưng nếu không phải là có Lôi Long cái này lão tổ tông tại, tự nhiên lôi hệ sinh vật có thể đi. Cái này chàng du lịch, thật giữ nhiều lành ít. 4 tháng vội vã mà qua. Một ngày này, nữ vương tìm tới hắn. Đã đến giờ, theo ta đi tiếp nhận khảo nghiệm đi. Ân, Vương Bân đáp ứng, liền mang theo Tiêu cùng Hạm Nương. Cùng nhau đi theo nữ vương sau lưng. Bọn họ đi tới nữ vương cung điện. Nữ vương nói, khảo nghiệm ngay ở chỗ này tiến hành. Ngay từ đầu Vương Bân còn cho rằng lại là cái gì bí cảnh cửa vào loại hình. Nhưng mà đương cả tòa cung điện cũng bắt đầu biến mất thời điểm, Vương Bân mới ý thức được, hắn vị trí cung điện liền là một tòa đại trận a. Đại trận bên trong vô cùng rõ ràng, có 6 cái trận nhãn, cùng dưới tinh không Lôi Long dừng hơi thở đại trận, giống nhau như đúc, ngay cả này 6 cái phù hiệu cũng giống như vậy. Tòa cung điện này lại là xây dựng ở đại trận phía trên. Tòa cung điện này ý nghĩa phi phàm, không các ngươi có thể tưởng tượng. Nữ vương nói ra, Vương Bân nghiêm túc nhìn về phía nữ vương. Nói ra, ta không biết cái này khảo nghiệm sẽ dùng dạng gì hình thức tới. Ta nắm chắc cũng chỉ có một nửa. Nếu như ta bất hạnh ở đây vẫn lạc, mời ngươi nhất định muốn chiếu cố tốt bọn họ 2 cái. Nếu như có thể, đem bọn họ đưa về Lôi Long đại lục bên kia. Lão công, người miệng quạ đen, người nhất định không có sự tình. Hạm trưởng, người nhất định muốn an toàn trở về. Ta còn có bảo bối muốn nhượng ngươi nhìn đây. 2 người có chút khổ sở nói lên tới. Vương Bân vỗ vỗ 2 người bả vai. Nói ra, yên tâm đi, ta cái này chỉ là đề phòng vạn nhất mà thôi. Phải biết, các ngươi lão công cùng hạm trưởng thế nhưng là đánh không chết tiểu cường a. Nữ vương nhìn về phía Tiêu cùng Hạm Nương, đột nhiên mở miệng nói, 2 người các ngươi lai lịch đều có chút cổ quái, bất quá ta có thể phát giác thân phận của ngươi không thông thường. Cho dù không có ta chiếu cố, ngươi cũng biết bình yên vô sự. Nữ vương nói là Tiêu. Cái này nhượng 3 người phi thường nghi hoặc. Tiêu ở chỗ này sinh hoạt rất lâu rất lâu. Ngài ý tứ là, Vương Bân hỏi, ta cảm thấy đến nàng không phải thuộc về người ở đây. Chỉ ít, nàng không phải ta con dân. Bằng không mà nói, giờ khắc này, nàng liền hẳn là chết. Ta con dân, đến nay không có một người có thể sống nhìn thấy ta thực sự khuôn mặt. Lời này phi thường bá khí. Vương Bân nghe đến sửng sốt một chút. Nói như vậy, hắn thật đúng là có phúc được thấy. Những cái kia lôi hệ sinh vật chỉ là nhìn một chút liền đến chết. Mà hắn không những ánh mắt không thành thật rất lâu, trên miệng cũng không thành thật, luôn chiếm tiện nghi đây. Giờ khác này, Vương Bân cho rằng cái thế giới này vương buông tha hắn hắn người nào. Vậy thì tốt. Tóm lại, bắt đầu đi. Ân, nữ vương ra hiệu Tiêu cùng Hạm Nương đều đi ra ngoài. Nếu là lưu lại đây trong đại trận, sẽ bị liên lụy. Một ngày này, lôi linh không gian phong vân biến sắc. Lôi linh lực tại hội tụ. Cơ hồ tất cả lôi hệ sinh vật đều nhìn về phía nguyên bản cung điện vị trí địa phương. Chỗ đó, có bọn họ rất là kính sợ nữ vương. Năm đó nữ vương sinh ra thời điểm, cũng bề ngoài giống như có như vậy một màn. Nhưng mạnh nhất là mãnh liệt thời điểm, cũng không có hiện tại khuếch đại như vậy. Chỉ là tụ lực, liền để toàn bộ thế giới lôi hệ sinh vật đều nơm nớp lo sợ. Không cần nói, không lâu sau đó thiên mệnh chi lôi tuyệt đối phải dung chuyển toàn bộ lôi linh không gian. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.